Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 93. Phần 93. Diệp Thanh riêng mà đi tìm kiếm sở hữu phòng phát sóng trực tiếp lịch sử trò chuyện. Đem trong đó mấy cái ngày thường moi muốn chết nhưng đánh thưởng không muốn sống người chơi đều. Vòng ra tới. Diệp Thanh. Tiểu Miêu. Về sau mấy người này cho ta trọng điểm tác. Có thể bộ nhiều ít liền bộ nhiều ít. Mèo không ăn cá. Thu được. Ai hắc hắc khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá. Lần này 13 cái phòng phát sóng trực tiếp khấu trừ giữ gìn phí dụng sau cộng thu hoạch 4.300 triệu tinh nguyên. Căn cứ quyết định. 300 triệu sung công để vào dòng binh đoàn. 3.000 vạn phân phát cho các giữ gìn phòng phát sóng trực tiếp trật tự người chơi. Dư lại 100 triệu cấp vì thế trả giá nỗ lực lôi đài tái các vị khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Mèo không ăn cá, tiểu đội như thế nào phân phối? Từ đoàn trưởng định đi dòng binh đoàn đoàn viên, hộp đêm chi vương, miêu tỷ ái ngươi, bút tâm, dòng binh đoàn đoàn viên, hoa ảnh, ta nhìn xem, chúng ta hảo có tiền a. Chỉ chốc lát sau Diệp Thanh liền thu được tiểu miêu đánh tới tinh nguyên. Nàng cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bạch phiêu khoái cảm. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp, Thanh, tạ áo cơm cha mẹ miêu tỷ, vui vẻ. Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Diệp Thanh, tuy rằng lần này chúng ta thắng, nhưng là chúng ta không đủ còn có rất nhiều. Đoạt lấy người chơi ngày thường yêu cầu tăng mạnh rèn luyện A còng báo thù lộc A còng ức ly xanh A còng hộp đêm. Chi vương A còng nửa cây trúc xanh dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, phó đoàn trưởng cùng bộ chỉ huy bộ trưởng phiền toái nhìn chằm chằm khẩn điểm A còng cửu không A còng báo thù. Lộc, không nghe lời giao cho ta tự mình tiêu treo. Đầu chó, dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Cửu không, thu được. Bộ chỉ huy bộ trưởng, báo thù lộc, thu được. Diệp Thanh ở dòng binh đoàn nội hạ xong mệnh lệnh liền lui về kênh đội ngũ. Diệp Thanh, tinh nguyên thu được, chúng ta chia đều. Nửa cây trúc xanh còn tưởng thoái thác một phen, cảm thấy cho hắn quá nhiều, đội ngũ. Diệp Thanh, không cần khách khí, đều là một cái đoàn đội. Về sau nhiều giúp đỡ cho nhau liền hảo. Nửa cây trúc xanh lúc này mới ngượng ngùng mà nhận lấy, hoàn thành lôi đài tái nhiệm vụ sau. Bọn họ yêu cầu trở lại Guild nơi đó tiếp tục kế tiếp nhiệm vụ, Guild thấy bọn họ trở về. Quân nhân nghiêm túc hình tượng lập tức banh không được. Trên mặt chất đầy tươi cười. Ta đã nghe những người khác nói cho ta. Các ngươi biểu hiện quá xuất sắc. Sau đó hắn tựa hồ lâm vào buồn rầu. Nghiêm mặt nói. Trên thực tế. Gần nhất phát hiện có không ít hồng vi khu binh lính cải trang lẫn vào Polar tinh hệ. Vì Harris điện hạ an toàn khởi kiến. Các ngươi có thể đi đem bọn họ tìm ra tiêu diệt sao? Điều tra phạm vi chủ yếu ở chủ thành nội, Diệp Thanh trước mặt lập tức nhảy ra một cái tân nhiệm. Vụ tin tức, nàng điểm hạ xác nhận sau. Lại hỏi Gil, chúng ta muốn như thế nào tìm ra bọn họ? Vừa mới cho các ngươi phát đặc chế tin tức phân biệt chip. Dùng các ngươi vòng tay đọc lấy sau, liền có thể ở đường kính 200 mét nội phân biệt đối phương thân phận. Gil dừng một chút, trong khoảng thời gian này Polar tinh hệ các binh lính đều ở cảnh giác đối phương sau chiêu. Yêu cầu phiền toái các vị tốt, ta đã biết, Diệp Thanh gật gật đầu. Yêu cầu tiêu diệt đối địch tổng cộng là 200 người. 5 cá nhân chia đều nói không tính quá nhiều. Xác nhận không có mặt khác vấn đề sau. Nàng kết thúc cùng Gil đối thoại, như vậy, chúng ta liền phân công nhau hành động đi. Nếu yêu cầu tổ đội, liền ở trong đội kêu một tiếng. Diệp Thanh nhìn 4 cái đã mỏi mệt bất kham người. Kiến nghị là 2 thiên nội hoàn thành, cho nên 2 ngày sau khả năng sẽ có đại sự kiện phát sinh. Cho nên trong khoảng thời gian này liền hơi chút nghỉ ngơi một chút đi. Nghe nói các ngươi mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ngủ. Không thức đêm như thế nào kêu võng nghiện thiếu niên. Báo thù lộc nghe được làm hắn đi nghỉ ngơi cái thứ nhất không làm, làm việc và nghỉ ngơi kết. Hợp mới có thể được việc. Ức ly xanh chỉ là làm một cái ngáp động tác. Liền chọc đến ở đây vài người ngáp liên tục cáo từ. Mới nói xong, Xoát xoát xoát, vài người đều hạ tuyến. Liền dư lại Diệp Thanh cùng Tiểu Lộc. Diệp Thanh nhìn chằm chằm vào Tiểu Lộc, xem đến đều làm hắn cả người phát mao. Ta biết ngươi tuổi trẻ, cho nên ngươi liền nghe ta lão nhân này nói một chút đi. Báo thù Lộc một bên trong lòng phun. Tào đoàn trưởng nếu là cái lão nhân kia, những người khác đều lão đến thành tinh. Một bên vẫn là ngoan ngoãn hạ tuyến, cuối cùng trên hành lang chỉ còn Diệp Thanh một người, nàng thượng tuyến trước mới vừa rời giường, cho nên lúc này như cũ tinh lực dư thừa. Vì thế nàng mở ra thông tin lục, liên hệ thượng mới hơn nữa bạn tốt quyền sinh sát trong tay, Diệp Thanh. Thế nào, thua trở về có phải hay không bị mắng máu chó phun đầu? Đầu chó, Diệp Thanh không phát ra đi trong chốc lát. Quyền sinh sát trong tay liền dây trở về tin tức. Quyền sinh sát trong tay. Không có khả năng. Chris kia tư nhưng vui vẻ. Hắn lại bắt được các ngươi người cầm quyền bím tóc cùng Diệp Thanh phía trước đoán được giống nhau. Như đúc, hai chính quyền giao chiến. Phàm là có điểm cọ sát đều có thể đủ vì khai chiến điền thượng một phen tân hòa. Hơn nữa thực hiển nhiên đốm lửa này đã sớm thiêu cháy, bất quá. Nàng vẫn là không quá minh bạch Hồng Vi khu vì cái gì dám như vậy trắng trợn táo bạo làm mặt khác tinh khu, liền bởi vì bọn họ mạnh nhất. Diệp Thanh, vì cái gì Chris bọn họ như vậy kiêu ngạo? Có kẻ thù truyền kiếp ân oán. Quyền sinh sát trong tay. Bingo, người biết cái kia Harris vì cái gì bị lưu đày sao? Giống như chính là Gardner gia tộc làm. Trò chơi này bối cảnh chuyện xưa dưa thật là đại đến không được. Diệp Thanh, kinh ngạc, ta ở bên này lâu như vậy cũng chưa nghe nói qua. Quyền sinh sát trong tay. Hắc hắc, bất quá cụ thể làm cái gì ta còn không rõ ràng lắm. Tựa hồ rất thần bí, bởi vì quyền sinh sát trong tay cung cấp dưa quá mức kính bạo. Diệp Thanh nhịn không được cùng hắn cùng nhau ăn khởi dưa tới. Bất quá bởi vì nàng cùng hắn sở bắt được tin tức vẫn là quá ít. Vô pháp khâu lên phân tích ra hai cái gia tộc gian ân ân oán oán. Quyền sinh sát trong tay. Tính tính, không bát quái. Ta nên làm việc. Quyền sinh sát trong tay. Đúng rồi, người tận lực không cần tùy tiện phát tin tức ta nga. Có đôi khi cái này tài khoản sẽ có những người khác đổ bộ. Ta cần phải giữ gìn, ta cần cù chăm chỉ làm việc bộ dáng. Diệp Thanh nhìn đến nơi này không cấm cảm thấy buồn cười. Nàng mới cùng đoàn đội người hao hết tâm tư giải thích chính mình không phải đại đánh. Không nghĩ tới đối phương mới là cái chân chính đại đánh người chơi. Diệp Thanh, đã biết, nói xong. Diệp Thanh đối Hồng Vi khu cùng Tử Quang khu ân oán có tân nhận thức. Kỳ thật, tinh tế lưu ý một chút ngày thường nàng tiếp được nhiệm vụ cùng với NPC phía trước đối thoại liền. Sẽ phát hiện. Hồng Vi khu cùng Tử Quang khu chi gian mâu thuẫn cơ hồ tùy ý có thể thấy được, cũng vất vả Tử Quang khu có thể tại đây loại điều kiện hà khắc hạ trưởng thành đi lên. Diệp Thanh hiểu biết càng nhiều, nàng liền đối Tử Quang khu người cầm quyền càng cảm thấy hứng thú. Cho dù đối phương chỉ là một cái NPC người trong sách, qua đi phát sinh sự chỉ là giam ba câu bối cảnh giới thiệu, cho nên ở kế tiếp điều tra nhiệm vụ trong quá trình, Diệp Thanh một có thời gian liền đi ăn vạ Harris, một phương diện xem có thể hay không thâm đào bối cảnh giới thiệu. Một phương diện cũng thử thời vận xem có thể hay không tiếp cái che giấu nhiệm vụ. Bất quá, đáng tiếc nàng nửa điểm tin tức cũng chưa dò ra tới. Nhưng thật ra điều tra nhiệm vụ bị nàng làm cái thất thất bát bát, hôm nay. Diệp Thanh cơ hồ sắp từ bỏ. Ôm cuối cùng một tia hy vọng bước vào Harris chuyên dụng trong văn phòng, lúc này. Trong văn phòng không có người. Có vẻ trống rỗng. Trên bàn bộ phận văn kiện còn tán loạn. Này cũng không giống Harris ngày thường tác phong, chẳng lẽ là đột nhiên bị kêu đi ra ngoài. Nàng một bên nghi hoặc đến tột cùng chuyện gì như vậy khẩn cấp. Một bên bị bàn làm việc thượng một thứ cấp hấp dẫn chú ý, ở một đống hỗn độn văn kiện có một khối. Đồng hồ quả quýt, nếu không phải Diệp Thanh để sát vào bàn làm việc còn căn bản phát hiện không được. Nàng rời đi mặt khác tạp vật, mới phát hiện này đồng hồ quả quýt cực kỳ cổ xưa. Màu đồng cổ khắc hoa sắc ngoài có chút địa phương bị nhân vi mà ma bình. Đồng hồ quả quýt bên cạnh cũng có lớn lớn bé bé va chạm dấu vết. Này chỉ đồng hồ quả quýt tựa hồ đã dùng thật lâu. Hơn nữa thực rõ ràng có bị chủ nhân hảo hảo trân quý, thực hiển nhiên. Này nhất định là Harris đồng hồ quả quýt, Diệp Thanh do dự luôn mãi vẫn là cầm lấy đồng hồ quả quýt. Đem nó mở ra, đây là một khối bình thường máy móc đồng hồ quả quýt. Cho dù dùng thật lâu, nó cũng có thể bình thường mà đi lại, mà khiến cho nàng chú ý chính là đồng hồ quả quýt một khác. Mặt đó là một chương có chút cũ nát ảnh chụp một cái ước chừng 17 đến 18 tuổi bộ dạng bình thường tóc. Đen nữ hài nhàn nhạt mà cười. Nhưng ảnh chụp bởi vì có chút niên đại. Nàng tươi cười bị ảnh chụp thượng dấu vết ma đến mơ hồ bất kham, thứ Diệp Thanh nói thẳng. Nàng xác thật không thấy ra cái này nữ hài có cái gì đặc thù chỗ. Cho dù là bộ chỉ huy ngoại 200 mét chỗ bán bao bao tiểu tỷ tỷ đều so nàng đẹp. Cho dù là dòng binh đoàn chỉ dẫn người Nana đều so nàng có đặc sắc, Diệp Thanh nghi hoặc mà đem. Đồng hồ quả quýt lặp lại lật xem. Mới phát hiện đồng hồ quả quýt mặt trái còn có chữ viết Grayler Layler. Chương 105-105 tiểu đội nhiệm vụ câu tới nay mới thôi Layler tên này là lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Thanh trước mắt thượng một lần là bọn họ sử dụng chế thức cơ giáp đánh số chính là Layler. Mà lần này, Layler xuất hiện ở Harris bên người vật phẩm thượng. Lấy loại này đặc thù hình thức tái hiện đương nàng còn ở suy tư khi hệ thống đột nhiên nhảy ra một cái tin tức, phát hiện che giấu nhiệm vụ. Đồng hồ quả quýt có khác Grayler, đồng hồ quả quýt có cái xa lạ nữ hài ảnh chụp. Nàng là Harris tu người nào? Cái này tân nhiệm vụ xuất hiện dọa nàng nhảy dựng. Nhưng nhiệm vụ tin tức thượng chỉ có vô cùng đơn giản một câu hỏi chuyện. Làm nàng thập phần nghi hoặc nếu nói nhân vật quan hệ nói. Từ bộ dạng thượng xem Layler hẳn là không phải là hắn thân thuộc. Chẳng lẽ là người yêu? Diệp Thanh tỏ vẻ nàng từ chơi trò chơi bắt đầu liền không nghe nói qua Harris có người yêu. Lại nói cho dù là người yêu, có người sẽ cho chính mình quân đội cơ giáp khởi người yêu tên sao? Nàng nỗ lực mà từ trong đầu khai quật, nhưng như cũ đối tên này không có mặt khác ấn tượng. Nàng phỏng chừng nhiệm vụ này còn phải nàng chính mình đi chậm rãi tìm manh mối tới giải đáp. Cho nên nàng đem đồng hồ quả quýt thả lại chỗ cũ. Rời đi phòng, hai thiên thời gian thực mau qua đi, bọn họ đúng hẹn đem điều tra nhiệm vụ hoàn thành sau. Đã bị Harris gọi lại, lần này Diệp Thanh bọn họ lại lần nữa tiến vào bộ chỉ huy khi phát hiện trong bộ chỉ huy cơ hồ không có người. Trừ bỏ một ít tất yếu đứng gác nhân viên ngoại. Những người khác tựa hồ đều ra ngoại cần, toàn bộ chỉ huy đều tràn ngập nặng nề hơi thở, xem ra. Thật sự đã xảy ra cái gì? Tiểu Lộc một đường đi tới. Lăng là không thấy được vài người. Không cấm đè nặng thanh âm nói, Diệp Thanh cảm thấy hôm nay không khí không giống bình thường. Chúng ta quan sát một chút lại nói, khi bọn hắn tiến vào Harris văn phòng khi hắn đang ở sửa sang lại quần áo. Đó là một bộ cực kỳ long trọng quý tộc trang phục. Cho dù là trước đó vài ngày cùng Chris đàm phán thời điểm, cũng không gặp hắn cởi quân trang mà trên thuyền như vậy hoa lệ quần áo, các ngươi tới vừa lúc. Harris có chút không kiên nhẫn mà nhanh chóng sửa sang lại hảo giày nặng quần áo sau. Liền đơn giản gật đầu ý bảo, ta lập tức muốn đi tham gia một cái quan trọng trao đổi, Gahira đế vương đến. Thật không nghĩ tới Gardner lớn như vậy bút tích. Harris trong mắt tràn ngập khinh thường cùng bất đắc dĩ. Tuy rằng là cái tồn tại trên danh nghĩa quân chủ, nhưng vẫn là đến mặc vào này một thân buồn cười trang phục đi yết kiến, cho nên bộ chỉ huy sở hữu binh lính đều công tác bên ngoài. Diệp Thanh hơi hơi giật mình. Căn cứ giả thiết, Gahira xác thật là quân chủ lập hiến chế. Nhưng phát triển đến nay, tinh hệ này đế vương chỉ là cái tồn tại trên danh nghĩa tinh hệ tượng trưng. Tứ đại gia tộc cùng quân phiệt mới nắm giữ thực tế quyền lực người. Cho nên không có thực quyền lại uổng có danh hiệu các quý tộc cơ hồ là bị quân phiệt nhóm quyền. Dưỡng ở trung tâm tinh khu cũng chính là chủ tinh khu Lam Nhược khu nội. Rất ít can thiệp tứ đại tinh khu chi gian tranh đấu gay gắt cho nên quang côn quân chủ đi vào nơi. Này trộn lẫn cái gì? Bọn họ một bộ phận người yêu cầu duy trì hiện trường trật tự. Harris tạm dừng trong chốc lát. một bộ phận người đang ở biên giới chỗ cùng Hồng Vi Tinh khu quân đội tác chiến. Đây cũng là ta tìm các ngươi tới nguyên nhân, cụ thể là cái gì nhiệm vụ đâu. Nghe được Harris nói như vậy, Diệp Thanh đại khái minh bạch tình huống. Lúc này hai quân giao hòa, Hồng Vi bên kia lại mời tới không quyền nhưng phân lượng cũng đủ trọng người tới gặp chứng một trận. Thắng thua, lấy quyết định Polar tinh hệ tương lai vận mệnh. Cho nên lần này ai thắng ai bại, là có thể vì Polar tinh hệ quyền thuộc vấn đề cái quan định luận, nhưng mà Hồng Vi khu đương nhiên sẽ không bạch bạch tiện nghi Tử Quang khu. Bọn họ là đoán chắc sẽ thắng. Chẳng lẽ là có cái gì chuẩn bị ở sau? Trước mắt, Polar cuối tuần có hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Mỗi cái phòng ngự điểm đều có thể đủ tự mình bảo hộ cũng kịp thời bỏ thêm vào tổn hại điểm. Trừ phi là ở trong thời gian ngắn đồng thời đạt tới 50% trở lên tổn hại. Nếu không Hồng Vi quân đội tuyệt đối khó có thể bước vào nửa bước. Hết chương.